Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1817, đánh giết Vạn Chính Dương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một tháng trước, ở đại diễn đan điện. Đại diễn đan điện một vị lão nhân, liên chạm hai vị chân đế, chấn động toàn bộ cổ nguyệt thánh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia lão nhân từng nói, cùng thế hệ tranh phong, lục minh bất kể là kết quả gì, hắn đều sẽ không đi quản. Nhưng nếu là lão bối nhân vật, đặc biệt đế cấp cường giả đối lục minh động thủ, hắn thì đi cái kia thế lực sơn môn đi một chuyến. Lời ấy, nhường tất cả thế lực trong lòng đều phát lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy kia lão giả chiến lực, nếu là thật sự đến cái nào thế lực sơn môn đi đại khai sát giới, hậu quả kia, khó có thể tưởng tượng. Nên, vạn gia đế cấp cường giả căn bản không dám đối lục minh động thủ, trừ phi là lục minh bản thân tự tìm cái chết, đi chủ động công kích đế cấp cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh lời ấy, cũng làm cho Vạn Chính Dương tâm băng lãnh vô cùng. Hàn khí ứa ra, lục minh, chẳng lẽ muốn ngay trước vạn gia đế cấp cường giả mặt đánh giết hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nghĩ tới một điểm này, hắn liền sợ hãi vô cùng. Thê lương kêu lên, lão tổ, cứu ta a, lục minh. Cứng quá dễ gãy, người mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng đại diễn đan điện vị tiền bối kia, không có khả năng bảo ngươi một đời. Làm người tốt nhất lưu một đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn gia đế cấp cường giả lạnh lùng mở miệng, lưu một đường, ha ha, thực sự là buồn cười. Lưu một đường cho các ngươi cơ hội giết ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh cười to, tràn đầy khinh thường. Lục minh cùng vạn gia thiên lang tháp đám thế lực cũng đã không có khả năng hòa hoãn. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lục minh lưu một đường, chẳng lẽ đối phương liền sẽ buông tha hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên như thế, vì sao muốn lưu một đường? Vạn Chính Dương mệnh, ta muốn định, nhìn ngươi có thể như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh mở miệng, băng lãnh vô cùng sát cơ, không che giấu chút nào. Không, không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Chính Dương gan mật đều nứt, điên cuồng giãy giụa, giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh hét lớn, đáng sợ lực lượng, như mưa to gió lớn bên trong tuôn ra, đánh phía Vạn Chính Dương thể nội. Vạn Chính Dương phát ra không cam lòng kêu thảm, sau đó thân thể đụng một tiếng, nổ tung đến, hình thần câu diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoáng trường bên trong, tất cả mọi người đều một mặt kinh ngạc nhìn qua một màn này. Vạn Chính Dương chết rồi. Lục minh thế mà thật dám ngay ở vạn gia đế cấp cường giả mặt chém giết Vạn Chính Dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm chết, băng lãnh thanh âm từ vạn gia đế cấp cường giả trong miệng thốt ra. Một cỗ đáng sợ khí tức từ trên người hắn bộc phát mà ra. Thiên không đang run rẩy, đại địa oanh minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh bị cổ này khí tức xông lên, thân thể liên tục lui lại, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, nhìn qua vạn gia đế cấp cường giả, mảy may không sợ. Vạn gia đế cấp cường giả sát ý vô tận, lạnh lùng nhìn qua lục minh, thật hận không thể một bàn tay chụp chết lục minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cuối cùng, hắn không dám động thủ. Tòa này khoáng trường, người rất nhiều, đến từ các đại thế lực. Hắn nếu giết Lục Minh, tin tức nhất định sẽ truyền đi. Đến lúc đó kinh động đại diễn đan điện cường giả kia. Kia vạn gia, sẽ có một trận đáng sợ tai nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chính hắn, chỉ sợ cũng sẽ khó bảo toàn tánh mạng. Bị đại diễn đan điện cường giả đánh giết. Nên, hắn nhịn xuống, khí tức chậm rãi thu liễm. Nhưng sát cơ, lại càng ngày càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, đại diễn đan điện vị tiền bối kia mặc dù nói, cùng thế hệ một trận chiến, hắn sẽ không nhúng tay. Nhưng theo lấy ngươi chiến lực càng ngày càng mạnh, không ngừng khiêu khích ta vạn gia. Ta vạn gia không có khả năng không hoàn thủ, coi như đế cấp nhân vật không xuất thủ. Chí thánh cảnh người, tổng có thể xuất thủ. Lượng vị tiền bối kia cũng sẽ không nói cái gì. Bằng không thì, cùng lắm thì quyết nhất tử chiến. Người cũng không sống nổi. Vạn gia võ đế trong mắt lấp lóe băng lãnh ánh sáng. Đạm mạc mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xác thực, bây giờ Lục Minh chiến lực quá mạnh. Vạn gia thế hệ trẻ tuổi, cũng đã không người có thể cùng Lục Minh tranh phong. Theo lấy thời gian trôi qua, Lục Minh chiến lực còn sẽ mạnh hơn. Vậy theo không lão thuyết pháp, Lục Minh chẳng phải là không phải đoạn săn giết vạn gia người. Vạn gia không thể phản kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy làm sao khả năng? Lục Minh thực lực, nếu như đã siêu thoát thế hệ trẻ tuổi, vậy bọn hắn cũng có thể xuất động lão bối nhân vật đối phó Lục Minh. Chỉ cần không phải quá mức, tỉ như trực tiếp xuất động đế cấp cường giả, lượng đối phương cũng sẽ không nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, chí thánh cấp nhân vật, ta cùng nhau tiếp lấy, sẽ không để cho không bá gây phiền phức cho các ngươi. Lục Minh mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần đối phương đế cấp cường giả không dám xuất thủ. Đến thánh nhân vật, chỉ làm cho Lục Minh mang đến áp lực, mang đến động lực, nhường hắn càng nhanh tiến lên. Nói xong, Lục Minh quay người, nghênh ngang đạp không mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn gia võ đế trong mắt lập lòe điên cuồng sát cơ. Nhưng cuối cùng không dám động thủ. Chờ mắt nhìn xem Lục Minh rời đi. Lục Minh chiến lực, cũng đã đến một bước này sao? Có thể chém giết vạn chính dương. Thực sự là kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chưa hẳn, vừa mới Lục Minh lại gần kia tiểu nữ hài trợ giúp. Mới để cho vạn chính dương không có phản kháng chiến lực. Kia tiểu nữ hài, hẳn là một loại đáng sợ thần thú. Nhưng Lục Minh bản thân chiến lực, cũng xác thực đủ kinh người. Cổ Nguyệt Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, Lục Minh cũng đã đứng ở đỉnh phong. Ngoại trừ số ít yêu nghiệt, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoáng trường bên trong, rất nhiều người nghị luận nhao nhao. Vừa mới phát sinh sự tình, chỉ sợ rất nhanh lại sẽ truyền khắp Cổ Nguyệt Thánh Địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một đường hướng về Phượng Hoàng Cung mà đi. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới Phượng Hoàng Cung. Mới đưa Hoàng Linh từ Sơn Hà đổ thả ra. Hoàng Linh khí sắc, cũng đã tốt không ít. Đi ra sau, ánh mắt lập tức bốn phía liếc nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này là Phượng Hoàng Cung. Làm Hoàng Linh phát hiện nơi này là Phượng Hoàng Cung sau. Thở phào một hơi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi không sao chứ? Hoàng Linh nhìn về phía Lục Minh, lo lắng hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có việc gì, Lục Minh cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Chính Dương, Liệp Ưng, mối thù này, ta sớm muộn phải báo. Hoàng Linh cắn răng, lóe qua một sợi lãnh quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thù, người chỉ sợ báo không được nữa. Bởi vì bọn hắn đã chết. Lục Minh mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, bọn họ chết, ngươi giết. Hoàng Linh nghẹn họng nhìn chân chối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, hẳn là nói, là ta cùng Phao Phao liên thủ giết. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi tu vi đột phá. Hoàng Linh lại hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Chính Dương, Liệp Ưng tu vi đạt đến đại thánh viên mãn, cường đại vô cùng, Lục Minh thế mà có thể giết bọn họ, thực sự vượt qua nàng dự liệu, tu vi không đột phá, bất quá ta linh thể tiến hóa. Hoàng Linh, người trước chữa thương, chờ ngươi đả thương tốt, kêu lên Long Thần, đến đại diễn đan điện tìm ta, nhường các ngươi nhìn một dạng đồ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười nói, khó trách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh gật gật đầu, Lục Minh chiến lực, vốn là cường đại vô cùng. Bây giờ linh thể tiến hóa, chiến lực càng thêm kinh người, lại tăng thêm Phao Phao, đánh giết Vạn Chính Dương đám người. Liền có khả năng, cái gì đồ tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đối Lục Minh nói, đồ tốt tò mò. Ha ha, đến đại diễn đan điện tới tìm ta lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng, quay người dậm chân mà ra, chớp mắt đi xa, trở lại đại diễn đan điện. Lục Minh bế quan tu luyện, tham ngộ hỗn độn kiếp chỉ cùng trận đạo chín quyền một trong phong ấn quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 ngày sau đó, Hoàng Linh cùng Long Thần hai người cùng nhau mà đến. Lục Minh, người nói muốn cho chúng ta xem trọng đồ vật. Là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh chớp con mắt, hiếu kỳ hỏi. Lục Minh mi tâm phát sáng. Đại diễn đan lô bay ra, đứng ở trên mặt đất, nói, liền là nó. Đại diễn đan lô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại diễn đan lô, hai người hiếu kỳ, trước đó bọn họ liền thấy qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại diễn đan lô bên trong đan hỏa, có thể rèn luyện linh thể, khiến linh thể tiến hóa. Lục Minh đem đại diễn đan lô công hiệu giải thích một lần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.